Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 729, nhược điểm. Tiềm phục tại thần uy thế giới dĩ nhiên chính là phụng mệnh đến đây điều tra Lý Cầu Tiên nội tình. Nam Vu Tôn giả, hắn đang nghe được Lý Cầu Tiên trở về tới thần uy thế giới về sau. Ngay lập tức bu lại, bí mật quan sát, muốn xem ra hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng tại hắn quan sát quá trình bên trong, đang cùng Trọng Ngự Long bọn người nói chuyện phiếm nói chuyện hào hào, Lý Cầu Tiên thân hình đột nhiên biến mất, không chờ hắn nghĩ rõ ràng Lý Cầu Tiên biến mất nguyên nhân. Một loại trên thân tất cả nhược điểm, yếu hại, hết thảy không chỗ che thân khủng bố cảm giác xông lên đầu. Nương theo mà đến, còn có đủ để xé rách hư không kiếm ý. Không được, Nam Vu Tôn giả là một vị tôn giả bên trong đỉnh phong tồn tại. Cứ việc chưa thể leo lên Tân Hỏa Thánh Điện tôn giả bảng, có thể tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt thân kinh bách chiến, hắn phản ứng cũng không chậm. Một kiện cùng loại với vòng phòng hộ khư giới thần binh ngay lập tức bị hắn tế ra, hóa thành một vòng lưu quang khuếch tán phương viên 10 mét. Ngay sau đó, trong tay hắn khư giới thần binh nương theo lấy nội vũ trụ pháp tắc chấn động đồng thời ra khỏi vỏ. Bành, cái kia vòng phòng hộ hình tròn lưu quang trong khoảnh khắc băng diệt. Lý Cầu Tiên thân hình tự vòng phòng hộ bên ngoài hiển hiện. Đụng nát vòng phòng hộ, trong tay thần binh hư không ám sát, có thể như thế va chạm, thân hình của hắn cũng là bị bức bách hiển hóa ra ngoài. Từ đó để bị đột nhiên tập kích Nam Vu Tôn giả có khả năng phản ứng. Kiếm vãn thiên khuynh, kiếm quang chấn động, Nam Vu Tôn giả nội vũ trụ quy tắc chi lực cùng lớn vũ trụ chi lực lẫn nhau cộng minh, khiến cho hắn một kiếm này đâm ra tràn đầy một loại kinh tâm động phách hung hiểm, nhưng hung hiểm sau khi kiếm thế lại nặng nề như núi, thừa thiên trở vật, đem Lý Cầu Tiên tất cả công kích hết thảy thu túi tại bên trong. Ầm ầm, hai đạo tượng trưng cho hoàn toàn khác biệt uy năng kiếm quang trong hư không ầm vang va chạm. Mũi kiếm bên trong mang theo giữa lẫn nhau nội vũ trụ câu thông đại vũ trụ hình thành lĩnh vực chi lực. Tại va chạm lúc tác dụng đến thần uy thế giới, tác dụng đến huyền băng thành bảo, ở đây cái hạn mức cao nhất bất quá bất hủ cấp thế giới. Tạo thành hủy diệt tính phá hoại, phương viên số 10 cây số phạm vi bên trong tất cả trận pháp, công trình kiến trúc, phảng phất ngăn cản tại hải khiếu trước mặt cát điêu, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Vô số sinh linh càng là tại hai cỗ lĩnh vực lực lượng va chạm hạ hóa thành chôn phấn. Liền xem như những tạo nên kia 4,5 triệu thần khu chân thần, cách gần đó một chút cũng là tại pháp tắc lực lượng rào sát lên đồng thân băng diệt. Tại chỗ tử vong, dù là mấy trăm cây số phạm vi bên trong vẫn bị một kích này khuếch tán sóng xung kích chỗ càn quét. Phòng ốc sụp đổ, kiến trúc tổn hại chờ hiện tượng vô số kể. Lý Cầu Tiên để bảo đảm nhất kích tất sát, đột nhiên xuất thủ. Nam Vu Tôn giả tại phát giác được Lý Cầu Tiên đánh tới sau vì bảo mệnh, cũng là đem hết toàn lực tiến hành phản kích. Lại thêm hai người thời khắc này giao phong lại không giống lúc trước Lý Cầu Tiên cùng Long Xương Bất Hủ bọn người như vậy trong hư không giao chiến. Cái này hai cái tôn giả cấp va chạm dư ba không giữ lại chút nào phát tiết tại huyền băng thành bảo. Trực tiếp khiến cái này truyền thừa đến nay vượt qua 100 tinh năm thế lực trực tiếp hóa thành chôn phấn. Không biết có bao nhiêu huyền băng thành bảo đệ tử tại chưa kịp phản ứng trước, cứ như vậy triệt để chết, hóa thành hư vô. Hưu, kiếm quang phá không. Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý đánh thẳng bản nguyên. Nam Vu Tôn giả mặc dù tại thời khắc mấu chốt tế ra kiếm vãn thiên khuynh kiếm chiêu, vẫn bị kiếm quang của hắn xé nát phòng ngự, kiếm khí bén nhọn xuyên thủng lấy thân thể của hắn, tại chỗ ở trên người hắn bắn ra ba cái lỗ máu. dòng máu màu vàng óng theo xuyên qua tính kiếm khí bắn tung tóe mà ra. Ở đây loại kiếm khí hạt tựa hồ ngay cả hắn bên trong vũ trụ pháp tắc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lý Cầu Tiên, ngươi muốn đánh xuyên thần uy thế giới sao? Thân chúng ba kiếm Nam Vu tôn giả đột nhiên giống to một tiếng. Thân hình thuận theo kiếm khí xuyên qua lấy tốc độ nhanh nhất nhanh lùi lại. Mà nghe được Nam Vu tôn giả tiếng giống, Lý Cầu Tiên thân hình có chút dừng lại. Khóe mắt liếc qua cũng là nhịn không được nhìn lướt qua tại hai người bọn họ lớn tôn giả một kích. Phía dưới bị phá hủy huyền băng thành bảo. Trong lòng có như vậy một tia rung động. Huyền băng thành bảo không có hủy trên tay địch nhân. Lại là bị hắn một kiếm chém xuống dư ba san thành bình địa. Lý Cầu Tiên, Lý Cầu Tiên, thật là Lý Cầu Tiên. Nam Vu tôn giả nhạy cảm đã nhận ra Lý Cầu Tiên phản ứng dị thường. Trên thực tế đang gọi ra câu nói kia lúc, Nam Vu tôn giả bản thân cũng không dám xác nhận đến tột cùng có hữu hiệu hay không. Dù sao nếu như đối thủ là một cái sống sót vô số tinh năm cổ lão tôn giả, căn bản không lại bởi vì có thể sẽ thương tới vô tội từ đó tại động thủ lúc xuất hiện chi trệ. Cũng chỉ có đối với quê hương mình, đối với thần uy thế giới đặc biệt xem trọng Lý Cầu Tiên mới có thể tại chính mình vừa hô phía dưới chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương thế mà thật dừng lại một lát, thậm chí còn đem ánh mắt đánh giá một chút huyền băng thành bảo. Căn cứ lúc trước thu thập tư liệu suy đoán, kết hợp với phát sinh trước mắt ở trước mặt hắn sự thật. Một cái mặc dù khó có thể tin, nhưng lại cơ hồ đồng đẳng với chân thực suy đoán xông lên đầu. Trước mắt nam tử này thế mà thật chính là Lý Cầu Tiên. Sư tôn Tây Hy Chí Tôn mục tiêu lớn nhất, Lý Cầu Tiên không có trốn ở Vinh Diệu Đại Lục bế quan khổ tu. Ngược lại vô cùng to gan đi tới thần uy thế giới. Hoàn thành đối với thần uy thế giới thống nhất. Bắt hắn, nếu như ta có thể bắt hắn, tôn thượng tất nhiên trùng điệp có thưởng. Nếu là sư tôn bỏ được ban cho ta một kiện chí tôn thần khí. Tại Tân Hỏa Thánh Điện tôn giả trên bảng danh sách đều đem có một chỗ của ta. Ta thậm chí có thể dựa vào tôn thượng tín nhiệm. Tương lai có hy vọng chí tôn chi cảnh, ý thức được trước mắt nam tử chính là hắn mục tiêu chân chính về sau. Nam Vu tôn giả lập tức hưng phấn lên, tại Lý Cầu Tiên một lần nữa đem ánh mắt từ huyền băng thành bảo chuyển rời đến trên người hắn lúc. Hắn cái kia nhanh lùi lại thân hình đã hơi chấn động một chút. Sau một khắc không lùi mà tiến tới, thẳng hướng Lý Cầu Tiên đánh giết mà đi. Lý Cầu Tiên, cho ta thúc thủ chịu trói đi. Ầm ầm, lĩnh vực chấn động, Nam Vu tôn giả lĩnh vực ở trong lực lượng pháp tắc điên cuồng xoay tròn, nhiễu loạn hư không, khiến cho hắn đánh giết mà đến lúc phương viên số trong phạm vi ngàn mét hết thảy bị xoắn đến hỗn loạn tưng bừng, hình thành một đạo kinh khủng màu đen vòi rồng. Kiếm chưa đến, màu đen vòi rồng đối với tổn hại nghiêm trọng huyền băng thành bảo, đối với vốn cũng không làm sao vững chắc thần uy thế giới đã tạo thành to lớn phá hoại. Một chút thật vất vả tại Lý Cầu Tiên lúc trước một kiếm trong dư âm may mắn còn sống sót bán thần truyền kỳ, lại bị cỗ này màu đen vòi rồng lướt qua, lập tức sinh cơ tận tuyệt. Ngươi đáng chết. Thấy cảnh này, Lý Cầu Tiên trong mắt hàn quang lóe lên, chất điểm kiếm ý lại lần nữa bộc phát. Theo hắn mũi kiếm chỉ, một cổ lực lượng kinh khủng tựa hồ cắt chém tinh thần. Vỡ nát ý chí, trực tiếp chém vào Nam Vu tôn giả sâu trong linh hồn. Lại tại hắn yếu ớt nhất điểm thăng bằng bộc phát ra. Để hắn cái kia cổ tùy ý càn quét màu đen vòi rồng hơi chấn động một chút. Bất quá Nam Vu tôn giả cũng không phải là Long Thành tôn giả. Lãnh táng tôn giả chi lưu, sớm đạt tới tôn giả đỉnh phong tu vi, hắn đối tự thân lực lượng lý giải nắm giữ, nghiễm nhiên đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý mặc dù đánh sâu vào Nam Vu Tôn giả lực lượng tính ổn định, dẫn đến lực lượng nhiễu loạn. Có thể loại này nhiễu loạn chỉ một lát sau đã bị hắn cưỡng ép áp chế. Hơi có chút tán loạn màu đen vòi rồng lại lần nữa hình thành. Quanh bên trên Lý Cầu Tiên thân thể, ầm ầm, vòi rồng bộc phát, Lý Cầu Tiên mang theo hỗn độn vô cực thân chi uy mạnh chống đỡ màu đen vòi rồng bên trong pháp tắc. Càn quấy, trong chốc lát giết tới Nam Vu Tôn giả trước người, mặc cho Nam Vu Tôn giả cái kia từ bốn đại pháp tắc tạo thành màu đen vòi rồng như thế nào rào sát, lại lay không động được hỗn độn vô cực thân mảy may. Loại uy lực này, người hỗn độn vô cực thân chí ít tu tới tiểu thành. Nam Vu Tôn giả biến sắc, giết. Lý Cầu Tiên đụng vào màu đen vòi rồng, bước ra một bước, kiếm trong tay đem pháp tắc xé rách, hung hăng chém trúng Nam Vu Tôn giả hoành ngăn trước người trên kiếm phong. Kình nói bộc phát, lực lượng cuồng bạo xuyên thấu qua thân kiếm oanh trúng Nam Vu Tôn giả thân thể, khiến thân hình hắn kịch chấn, bị kiếm khí xuyên thủng ba đạo vết thương máu tươi bắn ra. Có thể đối mặt loại công kích này, Nam Vu Tôn giả đúng là chưa từng thối lui. Tay phải cầm kiếm ngăn cản được Lý Cầu Tiên mũi kiếm sau khi tay trái đột nhiên vỗ, bị Lý Cầu Tiên kiếm quang xé rách, đụng nát lực lượng pháp tắc cuốn sạch lấy kinh khủng vũ trụ uy năng. Phảng phất hóa thành một trận đủ để thổi tắt hàng tinh hỏa diễm vũ trụ phong bạo, âm vang hướng phía trước càn quét mà đi. Nếu là tùy ý cái này hai cỗ lực lượng càn quét phương viên mấy trăm, gần ngàn cây số nơi, đem bị cái này hai cỗ gió lốc đều càn quét, tại cái phạm vi này bên trong cho tới phàm nhân, từ chân thần, thậm chí thần vương cấp tồn tại, đem đều không ngoại lệ, khó mà còn sống, huyền băng thành bảo đem triệt để biến thành tử vực. Lớn mật, Lý Cầu Tiên trong mắt hàn quang lóe lên, nội vũ trụ bên trong pháp tắc càn quét, dẫn phát lớn vũ trụ chi lực cộng minh, hình thành một cổ lực lượng cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, chấn áp hư không. Nguyên bản hướng bốn phương tám hướng càn quét khủng bố phong bạo tại lĩnh vực lực lượng chấn áp xuống cấp tốc chôn vùi, chết. Ngay tại hắn phân ra lực lượng chấn áp cái này hai cỗ gió lốc lúc bị hắn ngăn chặn, Nam Vu Tôn giả lại là đột nhiên quang kiếm, thân hình vặn vẹo, trong tay hàn quang lấp lóe, một đoạn ẩn chứa khủng bố nhuệ khi mũi kiếm bị hắn ngang nhiên đẩy ra, tựa như tia chớp hướng Lý Cầu Tiên đâm tới. Ẩn chứa tại mũi kiếm bên trong nhuệ khí lấy thế tồi khô lạp hủ đem Lý Cầu Tiên trên thân tiêu tán, lực lượng pháp tắc đều xé rách, tại Lý Cầu Tiên vừa mới có phản ứng lúc đã đâm trúng trái tim của hắn. Trong lúc nhất thời, cái kia từ bốn đại pháp tắc gần như thống nhất cô đọng mà thành hỗn độn vô cực thân kịch liệt chấn động, tại chỗ bị xé nứt ra một đạo lỗ hồng, máu tươi bắn tung tóe. Chí tôn thần khí, nhuệ khí tàn phá bừa bãi. Lý Cầu Tiên nội vũ trụ bên trong nguyên bản định chấn áp cái kia cỗ gió lốc lực lượng tốc độ cao nhất cuốn ngược, sôi trào mãnh liệt rót vào cái kia sắp bị xé nứt vết thương bên trong, khiến cho cái này đạo hàn quang tại đâm vào Lý Cầu Tiên thân thể xuyên qua non nửa bên trong nội vũ trụ về sau, lại không cách nào tạo thành bất luận cái gì phá hoại. Làm sao có thể cảm thụ được trong tay cái này đoạn lại không cách nào tiến thêm kiếm mang. Nam Vu Tôn giả trên mặt biểu tình dữ tợn lập tức ngưng kết. Trong tay của ta chính là một đoạn chí tôn thần khí mũi kiếm. Từ ta lấy lực lượng thời khắc ôn dưỡng, uy năng một mực chưa từng trượt xuống nhiều ít. Cảnh giới tiểu thành hỗn độn vô cực thân tuyệt đối khó mà ngăn cản. Đại thành, đại thành. Người hỗn độn vô cực thân đến đại thành chi cảnh. Chết, Lý Cầu Tiên trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, chưa từng cầm kiếm tay trái âm vang đâm ra, còn như thiểm điện một tay lấy vì hành thích mà đánh giết đến trước người Nam Vu Tôn giả đầu lâu. nắm trong tay, năm ngón tay siết chặt, có thể không chờ hắn tới kịp bộc phát kình nói đem Nam Vu Tôn giả đầu lâu bóp nát. Nam Vu Tôn giả trên thân đã là như là một chùm sáng diều, ầm vang ở giữa bạo tán ra, hóa thành 1000 đạo tinh quang, từ hắn năm ngón tay bên trong bỏ trốn mà ra. Tân Hỏa Thánh Điện vĩnh diệu vô thượng ánh sáng hóa thân quyết. Lý Cầu Tiên thần sắc lạnh lùng, nhập môn giai đoạn ánh sáng hóa thân quyết còn muốn ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thở. Tồn tại chân lý vận chuyển, ánh mắt của hắn nháy mắt thấy rõ Nam Vu Tôn giả chân thân chỗ. Đồng thời chất điểm kiếm ý vận chuyển, liền muốn đem Nam Vu Tôn giả chân thân chảm diệt. Nhưng khi hắn dự định xuất kiếm lúc mới phát hiện, Nam Vu Tôn giả hóa thân ngàn đạo tinh quang bên trong cứ việc chỉ có một đạo là chân thân. Có thể còn lại cái kia 999 đạo tinh quang bên trong lại đều không ngoại lệ, mang theo khủng bố uy năng. Những này tinh quang tại sông lên vân tiêu sau dẫn động lực lượng pháp tắc cộng minh, điên cuồng lớn mạnh, ngay sau đó lại hướng mặt đất rơi xuống phía dưới. Giống như từng khỏa thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực lưu tinh, ầm vang ở giữa nhắm ngay thần uy thế giới đại địa va chạm mà tới. Nếu là hắn lựa chọn chém giết Nam Vu Tôn giả mà đối với cái này 999 đạo lưu quang nhìn như không thấy, thần uy thế giới sẽ bị oanh sập. Nam Vu Tôn giả hiển nhiên thấy rõ nhược điểm lớn nhất của hắn, đưa cho hắn một cái chỉ có 2 loại tuyển hạng lựa chọn: giết người vẫn là cứu thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,